chỉ 15 giây thôi. Tới giây thứ 16, đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng ôm bụng cười nghiêng cười ngửa. Từ hồi nhập học đến nay, dường như chưa bao giờ chúng cười nhiều đến thế.